Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Lý Hiên sau lưng có ba cái phong hào đấu la. Sẽ không, Lý Hiên ca ca tốt như vậy, khẳng định không phải cố ý bốc lên chiến tranh. Hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. Tuyết Kha công chúa nói tiếp, hoàn toàn cũng là lấy tay bắt cá, a, mọi người nghe nói như thế, toàn đều không còn gì để nói nhìn lấy nàng. Phải biết, bốc lên chiến tranh thế nhưng là đại tội, là phản quốc, nếu như không phải là bởi vì độc đấu la, bọn họ đã sớm phái quân đội diệt sát Lý Hiên, chỗ lấy một mực kéo lấy, cũng là lo lắng độc đấu la. Có thể không thần tổ chức càng ngày càng cường đại, đã đến không thể không xử lý trình độ, cho nên mới có lần này hội nghị, mới có bí mật bắt Lý Hiên thuyết pháp. Bởi vậy, các đại thần lần nữa yết kiến nói, bệ hạ, việc này không thể kéo, nhất định phải nhanh bắt, nếu không Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc có khả năng diệt quốc a. Đúng vậy a bệ hạ, hạ lệnh đi. Chỉ cần điều động cao thủ bắt, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Các đại thần tận tình nói, không muốn nhìn đến Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc hủy diệt. Khăng khăng muốn phái người bắt Lý Hiên. Bên cạnh Tuyết Kha công chúa nghe được lời như vậy, lo lắng, gấp nước mắt đều kém chút chảy ra. Bất quá lúc này thời điểm nàng nghĩ tới điều gì chặn lại nói. Đúng rồi. Không thần tổ chức hồn đạo khí có thể trọng thương hồn đấu la. Đây đều là Lý Hiên ca ca chế tạo. Vậy hắn khẳng định có lợi hại hơn hồn đạo khí. Chỉ sợ hồn đấu la cũng không thể bắt hắn đi. Đến lúc đó bắt thất bại, độc đấu la khẳng định sẽ biết sự kiện này. Chuyện hậu quả các ngươi có thể gánh chịu sao? Cái này, các đại thần nghe nói như thế nhướng mày. Cảm giác xác thực rất phiền phức. Bất quá có đại thần nói ra, chúng ta có thể dùng độc, phương pháp rất nhiều, không tin bắt không được Lý Hiên. Ta bên này ngược lại là có rất nhiều thần dị độc, có thể bôi lên tại vũ khí phía trên, có hồn đấu la xuất thủ, nhất định có thể thành công. Mấy cái đại thần lần nữa hiến kế, chuẩn bị sử dụng độc, tới bắt Lý Hiên, dạng này thuyết pháp. Dọa đến Tuyết Kha công chúa gương mặt trắng xám, nàng lo lắng nói, không thể, các ngươi dạng này sẽ hại chết Lý Hiên ca ca. Tốt, nữ nhi ngoan đừng khóc, ta cũng không định phái người bắt Lý Hiên. Tuyết Dạ đại đế đột nhiên mở miệng, thanh âm có vẻ hơi suy yếu. Phụ hoàng, ngài không bắt Lý Hiên ca ca sao? Tuyết Kha công chúa trong đôi mắt khảm nước mắt nói ra. Bệ hạ, không thể không bắt Lý Hiên a. Hắn nhưng là họa lớn trong lòng a. Có đại thần chặn lại nói. Đúng vậy a, lại tiếp tục, Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc liền không có. Không phải sao, không thần tổ chức đã chiếm cứ rất một mảng lớn lãnh thổ. Mỗi ngày đều đang không ngừng mở rộng. Các đại thần gấp, không hiểu Tuyết Dạ đại đế vì cái gì không nguyện ý bắt Lý Hiên. Các ngươi nhìn xem phần tình báo này đi. Tuyết Dạ đại đế phất phất tay. Trong nháy mắt trong bóng tối thoát ra một đạo hắc ảnh. Sau đó đem một phần tình báo đưa tới. Mấy cái đại thần vội vàng cùng tiến tới xem xét. Sau đó đồng tử co rụt lại. Lý Hiên vậy mà cùng thất bảo Lưu Ly Tông có liên hệ. Mà lại chữ Vinh Vinh đã trở thành hắn người yêu. Cái này sao có thể? Đây chẳng phải là nói, Lý Hiên sau lưng đã có ba vị phong hào đấu la rồi. Hơn nữa còn có chiến trường lợi khí thất bảo Lưu Ly Tông. Cái này phiền phức lớn rồi. Mấy cái đại thần đều kinh ngạc, triệt để không bình tĩnh. Nếu như nói trước kia bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ Lý Hiên, nhưng bao nhiêu còn có dám động ý đồ xấu. Nhưng là bây giờ, khi biết được chọn sau lưng có ba cái phong hào đấu la lúc, mọi người triệt để nói không ra lời. Nhất là nghĩ đến Lý Hiên hồn đạo khí cường đại như vậy, bọn họ càng là sắc mặt trắng bệch. bởi vì có tam đại phong hào đấu la, Thiên Đấu Đế Quốc cũng không dám nữa trêu chọc Lý Hiên. Thậm chí lo lắng Lý Hiên trái lại thông qua tam đại phong hào đấu la cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông diệt đi Thiên Đấu Đế Quốc. Bởi vậy, những đại thần này tất cả đều trầm mặc, sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến trêu chọc Lý Hiên sau nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nửa ngày, Mập đại thần do dự mà nói, làm sao bây giờ? Chúng ta còn bắt Lý Hiên sao? Còn bắt cái rắm a, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đây chính là ba vị phong hào đấu la, chọc giận bọn họ, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều muốn hủy diệt. Tuyết Tinh Thần Vương trách cứ, không phải sao? Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, không thể động đến hắn một sợi lông. Đồng thời tại dạng này điều kiện tiên quyết, bảo trụ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, nhưng là làm sao bảo trụ? Không thần tổ chức hồn đạo khí mạnh như vậy, chúng ta nếu như không giúp đỡ, Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc sớm muộn hủy diệt. Thì đúng vậy a, các ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất Lý Hiên chiếm cứ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, lại diệt đi Ba Lạp Khắc Vương quốc làm sao bây giờ? Vậy phải làm thế nào? Lại không thể đắc tội Lý Hiên, lại muốn bảo trụ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, chúng ta căn bản không có phương pháp a. Các đại thần bắt đầu tranh luận lên, nghĩ biện pháp làm sao tại không đắc tội Lý Hiên tình huống dưới bảo trụ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc. Các ngươi nói chúng ta mời chào Lý Hiên được hay không? Hắn như thế ưa thích mỹ nữ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng điểm này đến ổn định hắn. Có đại thần đột nhiên nói, a, phương pháp này không tệ, nếu như gả cho Lý Hiên mỹ nữ đủ tâm, nói không chừng Lý Hiên liền không lại bốc lên chiến tranh rồi. Dù sao ta nghe nói Lý Hiên thế nhưng là cái vô cùng sủng nữ nhân của hắn. Ta cũng nghe nói, mà lại Lý Hiên người này tuy nhiên rất cường thế, nhưng hắn rất trọng cam kết. Chúng ta có thể đem hiện tại Lý Hiên chiếm cứ khu vực phân phong cho hắn, cùng hắn ký kết minh ước, sau đó lại nhường cho Lý Hiên ban hôn ổn định hắn. Dạng nói không chừng chiến tranh như vậy đình trì, mấy cái đại thần lại một lần bắt đầu hiến kế. Thật sự là bọn họ không thể trêu vào Lý Hiên, chỉ có thể ở không trêu chọc Lý Hiên tình huống dưới bảo trụ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc. Mời chào mặc dù là cái phương pháp tốt, nhưng Lý Hiên rất kén chọn loại bỏ. Ta đã từng thấy qua rất thật đẹp nữ truy cầu hắn, đều bị hắn cự tuyệt, mà lại lấy không thần tổ chức mạnh mẽ chỗ, hắn chưa hẳn chịu tiếp nhận mời chào. Tuyết Tinh Thân Vương cau mày nói, xác thực là như vậy, bất quá ta cảm thấy có người rất thích hợp. Dâu trắng đại thần đột nhiên nhìn về phía Tuyết Kha công chúa, sau đó không nói thêm gì nữa. A, mọi người nhìn thấy màn này đều ngây ra một lúc, sau đó lộ ra vẻ cân nhắc, bởi vì Tuyết Kha công chúa cùng Lý Hiên là đồng môn, cùng một chỗ học tập nhiều năm, song phương có thể là vô cùng tốt bằng hữu. Quan trọng nhìn Tuyết Kha công chúa dáng vẻ cũng thích Lý Hiên, nếu để cho Lý Hiên cùng Tuyết Kha công chúa quan hệ thông gia, lấy Tuyết Kha công chúa thân phận tôn quý, còn có dung nhan xinh đẹp kia, Lý Hiên tất nhiên coi trọng Tuyết Kha công chúa, đến lúc đó nói không chừng thật có thể bảo trụ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc. Dù là chỉ bảo trụ 3/5 cũng có thể. Nghĩ tới chỗ này về sau, tất cả đại thần đều nhìn về Tuyết Kha công chúa. Hở, nhìn ta làm gì? Các ngươi không phải nói muốn quan hệ thông gia sao? Sao? Quan hệ thông gia? Tuyết Kha công chúa đột nhiên ngây ngẩn cả người, gương mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó giãy giụa eo nhỏ vội vàng chạy ra thư phòng. Nhanh như chớp chạy đi, dạng này thần thái, dạng này nhăn nhó bộ dáng, còn có thân phận của nàng cùng thái độ, trong nháy mắt khiến cho mọi người đều nheo lại mắt. Tuyết Kha đứa nhỏ này không tệ, ngược lại là cái nhân tuyển thích hợp. Tuyết Tinh Thân Vương mỉm cười gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy.